như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. 69, chương 69. Kỳ thật ra thư một chuyện. Đóng phim điện ảnh phía trước Lý Văn Âm liền ở đồng bộ chủ bị. Cũng xác như nàng Weibo lời nói. Nàng vì quyển sách này đưa ra thị trường hoa rất nhiều tâm tư. Chẳng qua ra thư lợi nhuận hữu hạn. Nàng không có giống chủ bị điện ảnh như vậy tận tâm tận lực trước tiên dự nhiệt. Nàng thượng một lần cùng Sầm Sâm Quý Minh Thư gặp mặt vẫn là ở Linh Độ Đáp Tạ Salon. Salon hoạt động sau, Quý Minh Thư kia giúp tỉ muội tận hết sức lực mà khắp nơi cho nàng bắt nước bẩn. Nói nàng mưu toan chen chân người khác hôn nhân còn chẳng biết xấu hổ muốn đóng phim điện ảnh cách. Ứng nhân ra, nàng loại này kỹ nữ ra phía chân trời cực phẩm trà xanh tiên nhiệm quả thực chính là ai dính lên ai. Xui xẻo, này đó ngôn luận hoặc nhiều hoặc ít đều cho nàng mang đến một ít không tốt ảnh hưởng. Bất quá nàng nguyên bản cùng Quý Minh Thư liền không phải một vòng tròn tử người. Ảnh hưởng chung quy hữu hạn, huống chi đầu năm nay danh lợi giữa sân lăn lộn, ai lại thanh thanh bạch bạch không thể chỉ trích. Nàng đối này đó ngôn luận không lắm để ý, nàng để ý chính là Sầm Sâm vì Quý Minh Thư ra tay. Nàng để ý chính là Quý Minh Thư cái gì đều không làm. Lại ở nam nhân việc này thượng xưng tâm, như ý, kỳ thật nàng phần lớn thời điểm đều sống được thực minh bạch. Nàng biết chính mình hôm nay sở có được hết thảy đều được đến không dễ. Làm rất nhiều chuyện phía trước đều hẳn là nhiều hơn cân nhắc. Chung quanh cũng có một ít người sẽ như vậy nhắc nhở. Nhưng giống như gặp gỡ về Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm sự tình. Liền không được, buổi tối về nhà, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Lý Văn Âm mụ mụ Phùng Thục Tú đang ở ban công tu bổ hoa chi. Phùng Thục Tú mấy năm nay sống trong nhung lụa, nhàn tới không có việc gì cũng học trong thành các quý phụ trồng hoa lộng thảo. Tu dưỡng khí chất sớm đã không phải năm đó tài xế quá phụ cùng quý gia bảo mẫu có thể so. Mẹ, ta đã trở về, Lý Văn Âm biên đổi giày biên xem di động. Thất thần mà chào hỏi, vì thư cùng điện ảnh, nàng ăn Tết đều không được một lát nghỉ ngơi. Trở về này một đường nàng còn ở cùng biên tập thương lượng quyển sách này dự bán kỳ bất đồng con. Đường tặng phẩm vấn đề, Phùng Thục Tú không quay đầu lại cũng không theo tiếng, nhưng sau lưng giống như dài quá đôi mắt dường như, ở Lý Văn Âm chuẩn bị về phòng của mình kia một cái chớp mắt. Nàng bỗng nhiên hô thanh. Đứng lại, Lý Văn Âm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn mắt ban công, lại xoay người hướng phòng khách đi, hai người ở phòng khách tương đối mà ngồi. Lý Văn Âm hỏi, mẹ, làm sao vậy, người nói đi. Phùng Thục Tú biểu tình thực đạm, thanh âm cũng thực bình tĩnh. Lý Văn Âm mặc mạc, thấy nàng trên mặt hiểu rõ lại không nói lời nào. Phùng Thục Tú lại hỏi, điện ảnh ta làm ngươi không cần chụp ngươi không nghe. Hiện tại còn không rên một tiếng lăn lộn quyển sách ra tới. Người một hai phải đem quý ra cùng Sầm ra cấp đắc tội cái sạch sẽ mới tính xong có phải hay không? Lý Văn Âm tùy ý mà rũ mắt, giải thích cũng đạm, mẹ, người nghĩ đến quá nghiêm trọng, ta cùng Quý Minh Thư đời này cũng sẽ không đối phó. Đắc tội không đắc tội, nàng đều sẽ không cho ta sắc mặt tốt, hơn nữa ta ra thư đóng phim điện ảnh đều chỉ là vì kiếm tiền. Vì mở rộng danh khí, vì hướng càng cao vị trí đi, một không trái pháp luật nhị không đáng tội, bọn họ có thể lấy ta như thế nào? Hiện tại là pháp trị xã hội, ta cũng không phải cục bột, sẽ không mặc cho bọn hắn xoa viên xoa bẹp còn cãi bướng. Này tiền hảo kiếm! Phùng Thục Tú nhìn chằm chằm nàng trầm mặc vài giây, trọng thanh cảnh cáo, ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, có bao nhiêu đại bản lĩnh liền làm bao lớn sự, không cần vọng tưởng những cái đó không thuộc về ngươi đồ vật. Nghe được lời này, Lý Văn Âm kéo kéo môi, nguyên bản buông xuống đôi mắt cũng nâng lên tới, không hề chớp mắt đối thượng Phùng Thục Tú bỗng nhiên sắc bén tầm mắt. Mẹ ngươi không phải tiền an ủi đều không cần. Một hai phải chết ăn vạ quý gia làm bảo mẫu, vọng tưởng Phan Cao Chi, lúc này mới gả Tiến Châu ra sao, ta còn không đều là cùng ngươi học. Lý Văn Âm hết sức châm chọc. ngươi cùng ta học, ngươi học được nhiều ít. Phùng Thục Tú cũng không có bởi vì nàng châm chọc thẹn quá thành giận. Đầu tiên là hỏi lại một câu, rồi sau đó lại hít sâu, cho nàng bãi sự thật nêu ví dụ từ, thanh âm thậm chí còn so lúc trước trách cứ khi bình thản rất nhiều. Châu gia là ta năng lực trong phạm vi lựa chọn tốt nhất. Tựa như ngươi tốt nhất lựa chọn là nguyên gia giống nhau. Sầm gia ngươi trèo không tới, ngươi không cần tưởng, cũng không cần cùng quý gia đối nghịch. Lý Văn Âm nhìn chằm chằm Phùng Thục Tú. Cười lạnh hạ, như là nghe được cái gì đặc biệt buồn cười chê cười. Kia cười còn rằng co vài thanh, nói đến, Lý Văn Âm cũng là thật là cảm thấy buồn cười. Mấy năm nay bên ngoài vẫn luôn có người nghị luận, nói nàng mẹ hảo tâm cơ hảo bản lĩnh, vùng con chồng trước tài xế góa phụ, chính là từ quý gia bảo mẫu bay lên chi đầu, cả vào châu gia làm thái thái. Châu gia ở 49 thành giao tế trong giới đi chính là thanh quý lộ tuyến. Nói được dễ nghe điểm là thanh quý, thực tế chính là nghèo còn phô trương. Đặc biệt là đương gia làm chủ lão bất tử châu lão thái thái phổ nhi lớn nhất. Một vạn cái chướng mắt Phùng Thục Tú này mang theo con chồng trước bảo mẫu. Lúc trước nếu không phải Lý Văn Âm nàng cha kế cẩu huyết mà lấy chết tương bức. Này hôn là chết sống kết không thành, tuy rằng cuối cùng kết thành, nhưng nhiều năm như vậy Phùng Thục Tú cùng Lý Văn Âm cũng vẫn là cùng cổ đại ngoại thất dường như ở. Tại bốn hoàn này nhà Kiều Tây. Ăn Tết đều không cho hồi nhà cụ ăn cơm tất niên. Kia một mọi người đều ngại nàng hai chướng mắt, nhưng chính là như vậy đãi ngộ. Phùng Thục Tú cũng không giận không oán. Đối mặt lão công ôn nhu tiểu ý, thường xuyên một bộ thấy đủ bộ dáng. Đầy mặt đều viết đời này có thể gả cho ngươi là ta lớn nhất may mắn. Lý Văn Âm nhất không quen nhìn chính là nàng mẹ này phó đức hạnh. Càng không quen nhìn nàng mẹ chính mình kiến thức hạn hẹp. Còn một hai phải ngăn đón nàng bò đến cao một chút. Bò đến lại cao một chút, nàng Lý Văn Âm, trừ bỏ xuất thân, lại có nào điểm không bằng Quý Minh Thư? Dựa vào cái gì từ trụ tiến quý gia ngày đầu tiên khởi? Phùng Thục Tú liền phải cùng tẩy não dường như nói cho nàng hai người thân phận bất đồng. Chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp có được Quý Minh Thư sở có được hết thảy. Chịu đủ rồi, thật là chịu đủ rồi. Lý Văn Âm bỗng nhiên xách theo bao bao đứng dậy, không nói một lời hướng cửa đi. Phùng Thục Tú ở sau người lại lần nữa hô thanh. Đứng lại, Lý Văn Âm vẫn duy trì mở cửa tư thế không nhúc nhích. Cũng không quay đầu lại. Tiểu Âm, đây là ta cuối cùng một lần khuyên ngươi. Bình tĩnh mà xem xét. Mẹ mấy năm nay đã ở chính mình năng lực trong phạm vi. Vì ngươi mưu không ít đồ vật, hảo thanh danh, hiếu học lịch, hảo đoạn đường phòng ở. Còn có nguyên gia như vậy một cái hảo đối tượng, nhưng chính ngươi nếu không quý trọng, một hai phải bóp về điểm này nhi lòng dạ cùng Quý Minh Thư đối nghịch. Vậy ngươi ngã xuống dưới thời điểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại nhiều đỡ ngươi, Lý Văn Âm châm chọc xả môi. Đây là nàng mẹ, không có tiền thời điểm là thô ráp tư tưởng ích kỷ già. Có tiền thời điểm là tinh xảo tư tưởng ích kỷ già. Sợ nàng đắc tội Sầm Quý hai nhà ảnh hưởng nàng châu thái thái chất lượng sinh hoạt. Liền như vậy vội vã cùng chính mình duy nhất thân sinh nữ nhi phủi sạch quan hệ. Sau khi nghe xong, nàng cũng không quay đầu lại mà lựa chọn rời đi. Tướng môn rơi rung trời giới vang. Phùng Thục Tú dựa vào trên sofa nhắm mắt, thật sự là không hiểu, vì cái gì chính mình đời này sống được minh bạch thanh tỉnh thật cẩn thận. Sẽ dưỡng ra Lý Văn Âm như vậy cái mẫn cảm hiếu thắng tâm cao mất nữ nhi. Kỳ thật tâm khí cao không phải chuyện xấu, nhưng năng lực không xứng với lòng dạ, sớm hay muộn đều sẽ gặp phải tai họa. Phùng Thục Tú đối Lý Văn Âm ngã trọng tiên đoán thực mau thực hiện. Vô hắn. Quý Minh Thư kiên quyết quán triệt chứng thực sách này một ngày ở trước mặt ta lắc lư ngươi liền. Một ngày đừng nghĩ được đến sắc mặt tốt phương châm. Đối Sầm Sâm thực hành, không nói lời nào không đối diện bất đồng giường tam không lạnh bạo lực. Không để ý tới Sầm Sâm, Quý Minh Thư đành phải lý lý nàng plastic cùng với phi plastic hoa tỉ muội. Cốc khai dương, cốc khai dương, chuyện này ngươi lão công cũng thực vô tội đi, ngươi nhưng đừng làm quá mức. Quý Minh Thư ở trong đàn nói lên việc này, Cốc Khai Dương không thế nào tán đồng, nhưng Tưởng Thuần lại khó được mà cùng Quý Minh Thư đứng ở cùng trận tuyến. Tưởng Thuần, Cốc Biên ngươi là thời điểm chính thức nói cái luyến ái. Không phải, ngươi nói qua luyến ái sao? Ngươi bản thân ngẫm lại ngươi mỗi ngày đặc biệt hiểu chuyện. Về nhà liền giặt quần áo nấu cơm phết đất, nhìn đến bạn trai trên quần áo có son môi ấn cũng nhất trí đối ngoại cảm thấy là tiểu biểu tạp hãm. Hải, ngươi nhìn xem có thể nói mấy ngày. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Nữ nhân không làm nam nhân cũng không yêu. Đá chết đặc mật, Quý Minh Thư, ta tuyên bố trở lên lên tiếng là ngỗng ngôn ngỗng ngữ cao quang thời khắc. Cốc Khai Dương, tin các ngươi tà, nhưng thực tà môn chính là, sầm sầm giống như chính là ngỗng ngôn ngỗng ngữ chung cái loại này, nữ nhân không làm nam nhân. Không yêu, nam nhân, Quý Minh Thư vừa giận. Hắn hai lời chưa nói liền bắt đầu xuống tay giải quyết Lý Văn Âm ra kia quyển sách. Việc này giải quyết lên đơn giản, ăn Tết nghỉ phép, Lý Văn Âm sách này còn ở dự bán giai đoạn, không có chân chính đưa ra thị trường, nếu đưa ra thị trường lại tìm điểm vấn đề triệu hồi. Xác thật có điểm phiền toái. Đại nhiên sơ năm, Lý Văn Âm dự bán không đủ một vòng thư bỗng nhiên bị toàn ngôi cao hạ giá. Biên tập thông chi nguyên nhân là, phía trên kiểm tra bộ phận bàn thảo, Lý Văn Âm thư chung có không ít xuất bản nghiêm lệnh cấm nội dung. Tỷ như cao trung sinh yêu Sơ Mân Y lại nói tiếp này bộ phận nội dung cũng là vì nàng tìm xuất bản. Phương bối cảnh thâm hậu, vì doanh số, có chút gần vi phạm lệnh cấm nội dung nhà xuất bản bên kia cũng mở một con mắt nhắm một con mắt thả. Qua đi. Thế cho nên thuận lợi bắt được thư hào cùng CIP. Thật muốn kiểm tra bộ phận nàng thư, đó là thực không trải qua cha. Này tin tức quá mức đột nhiên, Lý Văn Âm thu được đại diện tích fan nghi ngờ. Cơ hồ là theo bản năng mà đem nồi đẩy cho xuất bản phương. Xuất bản phương ở nội dung thẩm tra thượng xác thật có tư tâm. Cũng có không dung trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Lý Văn Âm quyển sách này bọn họ là đương trọng điểm bên trong trọng điểm tới là money đầu. Tiên là đầu ấn liền khai thật sự cao. Hơn nữa dự bán hiệu quả hảo. Bọn họ thêm tiền làm hai cái thành thị nhiều ra xưởng in đồng thời khởi công. Lúc này đã hoàn thành gần 5 vạn sách in ấn. Cho nàng thư tuyển trang giấy cũng đều là giá cả rất cao hảo giấy. Nội bộ còn có không ít màu cám. Bìa mặt dùng đặc thù công nghệ, bỗng nhiên bị thông chi hạ giá thả nội dung có vấn đề yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Xuất bản phương quả thực là mệt ra huyết, liền tại đây loại xui xẻo thời điểm, Lý Văn Âm thế nhưng chưa kinh bất luận cái gì hiệp thương câu thông. Trực tiếp đem nồi toàn bộ đẩy đến bọn họ trên người làm phen tới quần ẩu bọn họ. Bọn họ tự nhiên là không chịu làm. Xuất bản phương official Weibo trực tiếp ở Weibo khai xé, lúc trước nội dung là ngươi viết, sửa bản thảo ngươi cũng là tự mình xem qua, mẫn cảm nội dung cũng là ngươi bản thân nói có thể giữ lại. Lúc này thanh thanh bạch bạch trang bạch liên hoa, nhân ra diss xong liền trực tiếp ném lịch sử cho chuyện. Nhưng Lý Văn Âm cũng không phải ngốc tử, ngươi đem nồi đẩy trở về ta phải tiếp. Nàng bình tĩnh lại, lại đã phát một cái minh vì xin lỗi kỳ thật phủi sạch chính mình cao giai bạch liên Weibo. Nói chuyện này đều là nàng chính mình sai. Bản thân không có xuất bản kinh nghiệm, nghĩ lầm xuất bản phương đều có thể thông qua bài viết liền nhất định không thành vấn đề. Thuận tiện bô ra lúc trước xuất bản hợp đồng, đem trong đó trách nhiệm thuộc sở hữu bộ phận cắt trọng điểm money xuất bản trên hợp đồng. Thư hào đều đã hạ kết quả ra không được vấn đề khẳng định là về xuất bản phương gánh vác. Lý Văn Âm fan lại nhiều. Xuất bản phương official Weibo lại một lần luôn hã money này ngắn ngủn thời gian Lý Văn Âm đã. Bình tĩnh lại, thư ra không được không quan hệ. Nàng tổn thất không lớn. Đơn giản chính là lấy không được tiền nhuận bút mà thôi. Nàng còn có thể lợi dụng lần này dự bán vô cớ hạ giá sự kiện vì chính mình điện ảnh tạo thế. xuất bản phương phát giác này manh mối liền càng không chịu làm. Nữ nhân này quả thực là tuyệt, đẩy xong nồi còn muốn dẫm bọn họ phủng điện ảnh thượng vị. Ai làm ngươi thượng vị ai chính là tôn tử. Bọn họ bên này fan không Lý Văn Âm nhiều, kia không quan hệ, mua account marketing, chuyển phát rút thăm trúng thưởng A. Tuy rằng không cho xuất bản đã là ván đã đóng tiền chuyện này. Hai bên mông cũng đều không sạch sẽ, nhưng xuất bản phương nuốt không dưới khẩu khí này. Một hai phải so một cái ai càng không sạch sẽ. Hai bên như vậy ngươi tới ta đi mà battle đến lợi hại. Hơn nữa Lý Văn Âm cùng tên điện ảnh đã bắt đầu quay. Nam nữ chủ cũng đều có nhiệt độ, trong lúc nhất thời còn không ít người chú ý việc này. Lý Văn Âm cảm thấy bản thân tuy rằng bị bát không ít nước bẩn, nhưng đối này không thỉnh tự đến lưu lượng, cũng là vừa lòng thả hoan nghênh. Nhưng năm 15 tân niên kết thúc ngày đó, giới giải trí lại truyền ra nháy mắt đăng đỉnh hot xuất bạo tạc tính tin tức. Tô Khắc phiến, độc bị bắt, giới giải trí hấp độc thường thấy, phiến, độc không thường thấy, Tô Khắc rốt cuộc là ai có cái gì tác phẩm tiêu biểu hồng không hồng. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là, hắn là Lý Văn Âm kia bộ đã bắt đầu quay điện ảnh nam chính. Hết chương.